độc sủng sự dịu dàng sưởi ấm tim em. Chương 33, 33, say thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc vào đi, Tống Thiên bước vào với gương mặt phờ phạc do phải thức cả đêm để làm việc. Đây là hình phạt vì đã lỡ dài. Ôm chân người yêu của chủ tịch trước mặt nhân viên trong công ty. Đây là lịch trình ngày hôm nay thưa chủ tịch. Hôm nay lại không được về sớm rồi. Dạ, anh nói gì, mau trở lại làm việc đi. Đột nhiên gắt giọng làm chàng thư ký hoảng loạn, chạy về bàn làm việc. Những ánh đèn lấp lánh bao trùm khắp biệt thự Đỗ gia, đây là nơi diễn ra buổi tiệc mừng thọ 60 tuổi của Đỗ Long. Buổi tiệc được tổ chức rất hoành tráng, người tham dự đại đa số là những doanh nhân có tiếng trên thương trường. Tất bật chuẩn bị mọi thứ cho chồng, Đỗ phu nhân đã đích thân chỉ đạo người làm trang trí tất cả mọi thứ. Màn đêm buông xuống cũng là lúc buổi tiệc được bắt đầu, mọi người tham dự rất đông. Những chiếc siêu xe đắt tiền lần lượt đỗ hàng dài quanh biệt thự. Sau màn giới thiệu mở màn, Đỗ Long cùng vợ đi vòng quanh chào hỏi khách mời. Lợi dụng lúc mọi người đang trò chuyện, Đỗ Tư Ngọc đi từ cầu thang xuống, xuất hiện đầy nổi bật, thành công thu hút mọi ánh nhìn. Cô diện trên người chiếc váy cúp ngực, ôm sát body. Tự tin khoe những đường cong nổi bật trên cơ thể, thấy con gái xuất hiện rạng người, Đỗ Long nở nụ cười tự hào giới thiệu cô với những khách mời. Nhiều nam nhân bị thu hút vẻ đẹp của cô, liên tục bắt chuyện làm quen cùng, nhưng Tư Ngọc luôn từ chối bời. Mục tiêu hôm nay cô nhắm đến là Lục Quân, biết rằng anh sẽ đến buổi tiệc mừng thọ hôm nay vì dạo gần đây hai bên tập đoàn cũng đã ký kết làm ăn. Thế nên Lục Quân cũng phải nể mặt Đỗ Long mà tham dự. Nên hai cha con họ đã cố ý gửi thiệp mời đến cho anh trễ hơn giờ bắt đầu buổi tiệc 30 phút. Đến khi ấy khách mời cũng đã thưa thớt, dần thuận tiện cho Đỗ Tư Ngọc thực hiện những kế hoạch đã mưu tính. Đúng như những dự tính, Lục Quân đến rất đúng giờ, xuất hiện trong bộ vest đen đầy quyền lực. Không cần nói tên, với thần thái phong độ của anh cũng đã đủ để người ta ghi nhớ trong đầu. Lục Tổng, cậu đến rồi à? Tôi cứ tưởng cậu bận rộn sẽ không thể đến được. Đúng là quý hóa quá, nở nụ cười vui vẻ ra đến tận nơi tiếp đón Lục Quân, gặp anh. Đỗ Long cúi chào với dáng vẻ đầy kính cẩn. Đỗ Tổng đã quá lời, lạnh lùng đáp trả lời Đỗ Long, mặc kệ ông ta vẫn đang đứng đấy. Anh chậm rãi bước vào trong, thấy Lục Quân đến tham dự buổi tiệc, khách mời trầm trồ, ngưỡng mộ với Đỗ Long. Đứng từ xa trông thấy bóng dáng anh, trái tim Tư Ngọc đập liên hồi như sắp rơi ra ngoài. Dùng ánh mắt mến mộ nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt, tận sâu trong tâm trí cô bây giờ chỉ muốn mau chóng có được anh trong tay. Quân, anh đã đến rồi à, có muốn dùng chút rượu vang? Ngại ngùng tiến lại gần bắt chuyện cùng Lục Quân, tiện tại Tư Ngọc với tay lấy ly rượu mời anh. Cảm ơn cô Đỗ, chẳng nghi ngờ, anh đưa tay nhận lấy ly rượu nhấp vài ngụm nhỏ, nhìn người đàn ông uống rượu mà không chút nghĩ suy, nụ cười tà mị thoáng chốc nở trên môi cô gái. Thực ra ngay từ đầu mọi việc đã được Đỗ Long sắp xếp để đưa anh vào bẫy. Ly rượu mà anh dùng khi nãy đã được giở trò. Tất cả những ly ấy đều đã được bỏ thuốc vào trong. Khi anh đến, Tư Ngọc sẽ ra hiệu cho người làm bưng ra. Sau một lúc đi giao lưu trò chuyện với mọi người, chợt cảm nhận cơ thể có chút bất thường. Nóng, nóng đến điên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nãy đến giờ Tư Ngọc luôn bám theo sau không rời Lục Quân nửa bước. Thấy thuốc bắt đầu có tác dụng, cô tiến đến gần, tiếp cận anh. Giả vờ hỏi than, Quân, anh không khỏe ở đâu hả? Hay là anh nghỉ lại đây đi để em kêu người chuẩn bị. Đầu óc bắt đầu choáng váng, cơ thể đang nóng đến điên dại. Xua tay Tư Ngọc đi, anh gấp gáp hỏi. WC ở đâu, mau chỉ đường tôi đến đó. Mau lên, để em dẫn anh đi. Dẫn đường Lục Quân đến một căn phòng lạ, lấy cớ nhà vệ sinh đang có người dùng rất đông. Tư Ngọc thuận lợi đưa anh vào bên trong phòng, chẳng có thời gian quan tâm đến những việc như thế nữa, vừa vào phòng. Anh đã điên cuồng lao vội vào phòng tắm, rửa mặt để cố gắng giữ tỉnh táo. Anh có bị sao không? Đứng bên ngoài phòng tắm, Tư Ngọc giả vờ lo lắng cho anh. Cổ họng Lục Quân khô khát, đầu óc mờ mịt dần đi. Dường như nước không thể làm cho anh trở nên tỉnh táo. Cậu bé nhỏ, bắt đầu biểu tình, trong anh, nếu anh cảm thấy khó chịu, em có thể giúp anh. Không cần, mau tránh ra, lao vội đến ôm chặt lấy người đàn ông cao lớn. Tư Ngọc biết đây là cơ hội tốt nhất của cô. Nếu không biết nắm bắt sẽ chẳng còn lần sau. Cố tình cọ sát thân thể mình vào thân thể anh. Điều này làm con thú dữ trong anh vội bộc phát. Nhìn Tư Ngọc trước mắt, trong đầu anh dần xuất hiện hình bóng của Yên Hoa, cứ ngỡ là cô. Anh vội đẩy Tư Ngọc xuống giường, điên cuồng hôn lấy cổ cô ta. Cách chương.